Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, nàng chết. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng ung dung, Lạc Phi đứng tại trên bãi cỏ, mặc kệ chướng mắt ánh sáng, nhìn lên bầu trời bên trong tản ra phiêu lưu đám mây. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, Long Hồ Thủy Quái, hai đầu cự mãng, tà ác giác tỉnh giả, ban trưởng lần này nhận nhiệm vụ, đến cùng là cấp bậc gì nhiệm vụ, lại có ba cái mục tiêu, mà lại cái này ba cái mục tiêu, nghe đều không đơn giản. Hệ thống đã nhắc nhở nữ vương đội khả năng có tai họa ngập đầu. Vậy liền biểu thị nhiệm vụ lần này, vô cùng nguy hiểm, lấy ban trưởng tính cách, là không thể nào không để ý đồng đội tánh mạng, chủ động đi đón loại nhiệm vụ này, hoặc là bị buộc, hoặc là cùng lần trước nhiệm vụ một dạng, phụ trách tìm hiểu tin tức người ra chỗ sơ suất, mà lại là lớn chỗ sơ suất, muốn mạng chỗ sơ suất, lại hoặc là có người cố ý muốn để bọn họ đi mạo hiểm. Mặc kệ loại kia khả năng, nhiệm vụ lần này, nữ vương đội đều vô cùng nguy hiểm. Hắn làm như thế nào đi đâu? Ban trưởng rõ ràng là sẽ không để cho hắn gia nhập vào. Không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Vậy cũng chỉ có thể đi theo phía sau của bọn hắn. Vụng trộm đi, Long Hồ. Hắn phải đi thư viện trên máy vi tính tra một chút vị trí. Bất quá cụ thể ở nơi đó, hắn phải hỏi rõ ràng. Hệ thống đề cử lâm thời kỹ năng, hiển nhiên đến lúc đó đều sẽ phát huy được tác dụng. Trong đó tùy phong nhất tự trảm, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn. Hắn thức tỉnh, sẽ không ở hôm nay, rất có thể ngay tại đêm mai. Bởi vì hắn đã có kỹ năng này, nhưng phóng thích kỹ năng này, không chỉ cần phải đao, còn cần thức tỉnh chi lực. Nếu như là hôm nay thức tỉnh, hệ thống không có khả năng lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lại vì hắn cung cấp một cái lâm thời tùy phong nhất tự trảm kỹ năng. Mà hệ thống vì hắn cung cấp kỹ năng này, chỉ cần hắn dùng tích phân đổi lấy, liền có thể tại không có thức tỉnh trạng thái sử dụng. Cho nên, lại thêm hệ thống một câu cuối cùng hữu tình nhắc nhở. Hắn thức tỉnh rất có thể ngay tại đêm mai. Cái này lúng túng. Theo ban trưởng nói, mỗi cái giác tỉnh giả đang thức tỉnh thời điểm, đều sẽ vô cùng suy yếu. Nếu như đột nhiên tại đêm mai trong chiến đấu thức tỉnh, vậy nên làm sao đây? Nhưng vô luận như thế nào? Lần này Long Hồ, hắn đều nhất định muốn đi. Còn có đao, hệ thống cung cấp lâm thời kỹ năng. Vô luận là tùy phong nhất tự trảm, vẫn là đồ long cửu đao. Đều cần đao. Thế mà hắn hiện tại cũng không có đao. Dao gọt hoa quả cùng dao phay hiển nhiên đều không được. Trong óc của hắn, lập tức hiện ra ban trưởng nhà cái kia thanh phá đao. Vô luận trộm, vẫn là mượn, một khi sử dụng cái kia thanh phá đao, ban trưởng khẳng định sẽ phát hiện. Chuyện này hắn không có cách nào giải thích. Lần trước sớm biết có bầy sói tập kích sự tình, đều khó mà giải thích. Chớ nói chi là lần này. Cho nên, nhất định không thể để cho ban trưởng phát hiện, ngoại trừ cái kia thanh phá đao, còn có nơi nào có đao đâu. Ánh mắt của hắn sáng lên, một cái kẻ đồi bại, không, một cái cao lớn anh tuấn bóng người, hiện lên ở trong đầu của hắn. Sở học trưởng là dùng đao, mà lại nhiệm vụ lần này, hắn hẳn là cũng đi, vậy thì dễ làm rồi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ cùng vương giả sáo trang cung cấp bán ẩn thân trạng thái. Đem sở học trưởng đao lấy đi dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên sở học trưởng đao là đặc chế. Không có dung nhập máu tươi của hắn cùng khí tức. Nhưng hệ thống cung cấp kỹ năng. Cần phải đều có thể dùng. Nhiệm vụ lần này ban thưởng rất phong phú. 70.000 tích phân. Quỷ ảnh trọng trọng. Hồi hồn đan. Bất quá cái kia chiều dài cộng một cùng độ rộng cộng một là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là chỉ thân hình của hắn? Hoặc là hắn hắc dạ vương giả giao gam? Lại hoặc là, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Lạc Phi, người đang chờ ta sao? Ban trưởng âm thanh vang lên. Lạc Phi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, thích ứng trong chốc lát, mới mở mắt ra nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, Ta hai ngày này khả năng liền muốn đã thức tỉnh. Ta khẳng định chỗ nào đều không đi. Ta biết thành thành thật thật đợi trong nhà, chờ ngươi trở về. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Phi rất tự nhiên nói, ta muốn hỏi một chút, ban trưởng triệu tập tất cả mọi người tập hợp, là chuẩn bị đi làm cái gì? Ta cũng là nữ vương đội một viên, ta có quyền lợi biết, không phải sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, làm nhiệm vụ, cấp bậc gì nhiệm vụ? Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, nói, cấp C, thật sao? Lạc Phi nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía nơi khác, nói, Lạc Phi, chờ ta trở lại, ta đêm mai nhất định sẽ trở lại. Ban trưởng có thể nói cho ta biết các ngươi muốn đi đâu sao? Ta chỉ là muốn biết một chút, ta còn có việc, đi trước. Mộ Thiên Tuyết không có trả lời, trực tiếp rời đi. Lạc Phi nhìn lấy bóng lưng của nàng đi xa, vẫn chưa đuổi theo, lại tại lầu dưới mặt cỏ chờ trong chốc lát. Nhìn đến một đạo coi như lớn lên đẹp trai bóng người cà lơ phất phơ từ trên lầu đi xuống. Sở học trường, hắn chủ động chào hỏi. Sở Phi Dương nhìn đến hắn, cũng rất cao hứng, bước nhanh đi tới nói. Lạc học đệ, có phải hay không trở về nghĩ nghĩ? Cảm thấy cự tuyệt học trường không tốt lắm, lại chuẩn bị tới đáp ứng học trường. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phi Dương nhắc nhở, nữ sinh. Xinh đẹp đáng yêu nữ sinh, rất có tiền, bộ ngực rất lớn nữ sinh. Lạc Phi nghĩ tới, nói, sở học trưởng muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Sở Phi Dương lập tức vui vẻ, coi là hắn đã đáp ứng, nói, giúp ta hẹn nàng, giúp ta nói với nàng lời hữu ích, đem học trưởng ưu điểm của ta toàn bộ nói cho nàng, thuận tiện giúp ta dò xét nàng yêu thích, nói, nhiệt tình nắm tay của hắn nói. Lạc học đệ, người nhất định có thể. Học trưởng nửa người dưới. À không, là nửa đời sau hạnh phúc. Thì toàn giao cho ngươi. Lạc Phi lắc đầu, nói. Học trưởng cũng biết, ta ở lớp học không thích nói chuyện. Ta đủ khả năng, cũng là giúp ngươi mang một phần thổ lộ thư. Sở Phi Dương lập tức có chút thất vọng nói. Cũng chỉ có thể mang tin sao. Nghĩ nghĩ, lại nói. Cũng tốt. Mang thư thì mang thư, lấy học trưởng ta qua nhiều năm như vậy luyện thành tài văn chương, nhất định có thể chinh phục cái kia Bạch Phú Mỹ. Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy hắn nói, sở học trưởng, nhiệm vụ lần này, người cũng đi sao? Đi à, đương nhiên đi, sở Phi Dương nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới vừa mới lúc gần đi Kitajima Sakura căn dặn. Vội vàng nói, nhiệm vụ gì? Lạc học đệ. Ta vừa mới không có nghe tiếng ngươi đang nói cái gì. Lạc Phi đạt được đáp án. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Nói, không có gì. Học trưởng viết xong tin. Có thể đi ban ba tìm ta. Trên hành lang cửa sổ đưa cho ta là được rồi. Đưa cho ta ngồi cùng bàn cũng có thể. Sở Phi Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đột nhiên lại hỏi, người ngồi cùng bàn là nam sinh còn là nữ sinh? Lạc Phi kỳ quái nói. Cái này có khác nhau sao? Sở Phi Dương nói. Đương nhiên là có khác nhau. Nam sinh mà nói coi như xong. Ta sợ hắn nhìn đến ta cái kia tài văn chương phấn khởi tâm. Ghen tuông đại phát. Tâm tư đố kỵ bạo dạp. Sau đó xé toang ta thư. Một lần nữa chép lại một phong. Vậy nhưng hỏng bét. Lạc Phi lười nhắc lại nghe hắn chuyện phiếm. Nói. Nữ sinh. Sở Phi Dương a một tiếng. Đột nhiên lại ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp không? Da thịt trắng không trắng? Chân dài không dài? Bộ ngực có lớn hay không? Cái mông? Uy, Lạc học đệ, đừng đi à, trò chuyện tiếp trò chuyện mà. Lạc Phi trực tiếp đi thư viện, lên một đài máy tính, bắt đầu tra tìm Long Hồ vị trí. Cái này tra một cái, lập tức trong lòng trầm xuống. Vị trí rất xa, rất vắng vẻ. Ngồi xe lửa, cần 5 giờ, đến trạm về sau, còn cần trèo đèo lội suối đi đến hơn 100 cây số. Mà lại chỗ đó không có xe buýt, không có sĩ, chỉ có mỗi 2 ngày lớp một xe khách, thuộc về Thiên Viễn Sơn khu. Ban trưởng bọn hắn mà nói, khẳng định là có Tư gia xe Việt dã. Mà hắn thì sao? Liền xe đạp đều không có. Làm sao đi? Mà lại Long Hồ xem ra rất lớn. Hắn căn bản cũng không biết vị trí cụ thể. Coi như trèo đèo lội suối đi. Trong lúc nhất thời đoán chừng cũng tìm không thấy ban trưởng bọn họ. Ngay tại trong lòng hắn lo lắng lúc, cái ghế bên cạnh đột nhiên bị kéo ra. Một bóng người ở bên cạnh hắn ngồi dậy. Mùi thơm quen thuộc vớ đen chân dài. Lạc Phi trong lòng đang vì nhiệm vụ sự tình nôn nóng. Lúc này thấy nàng lại tới. Lập tức trong lòng tức giận. Nắm nắm đấm liền muốn đánh tới. Lúc này, cái kia kính dâm dưới môi đỏ đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể dẫn ngươi đi. Lạc Phi trì trệ, nắm đấm lỏng một chút. Ánh mắt kinh nghi mà nhìn xem nàng nói. Ngươi đang nói cái gì? Đi nơi nào? Kính dâm gỡ xuống. Một đôi lãnh khốc mà vũ mị con ngươi theo dõi hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi ngươi muốn đi địa phương. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe. Trong tay con chuột nhoáng một cái. Đóng lại địa đồ giao diện. Ta không biết ngươi muốn đi làm gì. Nhưng là ta biết. Ngươi rất muốn đi. Là bởi vì ngươi vị kia ban trưởng sao? Lo lắng nàng. Thanh thủy mỹ y lãnh khốc con ngươi nhìn lấy hắn. Hơi nhếch khóe môi lên lấy. Có loại bá đạo gợi cảm. Lạc Phi nắm đấm nắm chặt. Lại buông ra. Nắm chặt. Lại buông ra. Lặp đi lặp lại mấy lần. Mới nói. Điều kiện gì? Tên biến thái này không có khả năng hảo tâm như vậy liền giúp hắn. Khẳng định là có những điều kiện khác. Thanh thủy mỹ y chậm rãi mang lên trên trong tay kính dâm. Nhắm mắt lại. Không biết là đang tự hỏi. Vẫn là tại nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu. Mới mở mắt ra nhìn lấy hắn nói. Điều kiện rất đơn giản. Mỗi ngày giữa trưa. Đi cho Lê Y đánh đàn. Đánh nàng ưa thích nghe từ khúc. Đáp ứng nàng mọi yêu cầu. Không có khả năng. Lạc Phi trực tiếp đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Thanh thủy mỹ y trên mặt. Cũng không có lộ ra bị cự tuyệt hậu sinh khí hoặc là tức giận biểu lộ. Nàng chỉ là rất nhẹ giọng mà nói. Lạc Phi, đây là ngươi phải làm. Ngươi biết không? Lạc Phi sửng sốt một chút. Ánh mắt châm chọc nhìn lấy nàng nói. Suýt nữa quên mất. Ngươi không phải nói. Ngươi không có một cái nào song bào thai muội muội sao? Thanh thủy mỹ y có chút cúi đầu. Ánh mắt không biết nhìn về phía chỗ nào. Trên mặt biểu lộ cũng giấu ở kính dâm phía dưới. Qua đại khái nhanh một phút đồng hồ. Ngay tại Lạc Phi chuẩn bị lúc rời đi. Nàng mở miệng nói. Trước kia có. Bất quá bây giờ. Đã không có. Nàng chết rồi. Ở nàng 14 tuổi năm đó. Người thi đậu Tình Xuyên cao trung thời điểm. Nhà ngươi đường cái bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.